Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 799, chương 14, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. 6. Nơi này chính là Thang Tuấn mướn phòng, cách Ly Long cảng bến tàu không tính là xa. Bốn đứng địa đã đến. Hạ Viêm vừa nói vừa cho Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch chỉ đường. Bọn họ đi vào một cái đối diện đường cái cao tầng ngôi nhà tiểu khu. Bên ngoài tiểu khu chính là trạm xe lửa, nối thẳng Long cảng bến tàu. Trải qua những ngày qua chúng nhân viên cảnh sát số lớn đi thăm viếng kiểm soát, rốt cuộc nắm rõ ràng rồi ba người kia bầm thây người chết tình huống cặn kẽ. Thang Tuấn là người cuối cùng người bị hại, cũng chính là thám tử Tư Hắc biên bước theo dõi Đinh Tiềm đêm hôm đó. Hoài nghi Đinh Tiềm muốn xuống tay với hắn cái kia tuổi trẻ nam nhân. Thang Tuấn lúc ấy tán gái bị đòn, gặp được Đinh Tiềm giải vây, liền đần độn u mê với Đinh Tiềm rời đi hộp đêm. Hắc biên bước nguyên kế hoạch thừa dịp Đinh Tiềm muốn động thử sau đó bắt hắn cá nhân tang vật câu. Lấy được, không nghĩ tới ngược lại chúng Đinh Tiềm cái chồng, thành sát hại Thang Tuấn hung thủ. Ba người còn trong thang máy đến 18 lầu, ra thang máy quẹo qua một cái hẹp dài đường đi đã đến bây giờ Thang Tuấn chỗ ở. Đây là một cái tam phòng ở, Thang Tuấn với hai cái bằng hữu mướn chung, một người một gian. Hạ Viêm nhấn chuông cửa, khai môn là Thang Tuấn hai cái bạn cùng phòng. Bởi vì lúc trước Hạ Viêm cùng bọn chúng chào hỏi, bọn họ hôm nay với công ty xin nghỉ, đặc biệt đến khi Đỗ Chí Huân bọn họ, Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch vào phòng, chạy thẳng tới phòng ngủ của Thang Tuấn tới. Trong phòng ngủ trần thiết đơn giản, dọn dẹp không chút tạp chất chỉnh tề, trên tường còn dán một ít nghệ thuật chiếu, chụp đều là Thang Tuấn tự mình, hắn quá khứ là vũ đạo diễn viên. Ít nhiều có chút lo lắng tự yêu mình. Đỗ Chí Huân thuận miệng với Thang Tuấn hai cái bạn cùng phòng chuyện trò. Hỏi tới Thang Tuấn ở Lam Kinh làm công việc gì, bình thường đều thích làm gì. Kêu Triệu Minh bạn cùng phòng tương đối kiện đàm. Hắn nói, Thang Tuấn ở Long Cảng bến tàu một nhà trong thân thể làm yoga huấn luyện viên. Bình thường thích đi dạo một chút quầy rượu cái gì. Làm Đỗ Chí Huân hỏi tới Thang Tuấn trước khi mất tích có cái gì không khác thường hành vi lúc. Triệu Minh khá là cẩn thận nói, khác thường ngược lại là không có. Bất quá nửa năm gần đây hắn nhận thức một người bạn. Buổi tối thường thường không có nhà, kết bạn đi cái gì địa phương châm chọc đi. Nghe nói người bạn kia rất có tiền tựa như. Chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Hắn không có chuyện gì thích tự quay, trở lại hoa thời gian rất lâu dùng máy tính mỹ đồ tú tú tu đồ. Ta nhìn thấy quá, hắn nhận thức mới người bạn kia còn mở chạy chậm đâu rồi. Nhìn một cái thì có tiền, chấm ngoặc kép, bên cạnh cái kia không thích nói chuyện bạn cùng phòng Chu Quốc Bình sậm mặt lại. Chẳng thèm ngó tới xen vào câu miệng, không phải là yêu hôi hiền chứ. Bỗng dưng vô cố nhân ra biết hắn là ai, còn không chừng lấy cái gì không nhìn được nhân thủ đoạn đi lên lấy lại đây. Chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch hai mắt nhìn nhau một cái. Ai cũng không nói lời nói, bọn họ mở ra Thang Tuấn máy tính. Thang Tuấn quả thật rất tự yêu mình, thích đem mình chụp mỹ mỹ, có lúc thật là có chút trông mong chuẩn bị tư thế dung nhan rồi. Tại hắn gần đây chụp một ít trong hình, bọn họ thấy được Thang Tuấn quen bạn mới cái kia có tiền bạn mới. Hai người trước mắt cùng là sáng lên, người này bọn họ một chút cũng không xa lạ gì. Chính là phong lưu phóng khoáng Thiên Hải tập đoàn đại thiếu gia Hoàng Ngọc. Chỉ bất quá, Hoàng Ngọc ở trong hình lộ ra rất không bình tĩnh, liền một cái nhìn thẳng cũng không có. Căn bản khinh thường với Thang Tuấn đồng thời chụp chung. Ngược lại là Thang Tuấn nước miếng dán lại sắp xếp cây kéo thủ. Lại bán manh, bận rộn phi thường cao hứng. Trong đó còn có hai tờ hình là đang ở Hoàng Ngọc kia tòa trước biệt thự tự quay. Nhưng là Hoàng Ngọc cũng không tại bên người. thuần túy là Thang Tuấn tự mình thưởng thức. Chu Quốc Bình liếc mắt một cái tấm hình kia, càng là châm chọc, ỷ lại đến nhân gia ở chùa rồi hai tối thượng, cố ý chụp hình khoe khoang, còn phát đến Weibo thượng, thật giống như đó là nhà hắn nhà ở như thế. Hắn còn phát Weibo, Đỗ Chí Huân hỏi, vì chứng thật mình nói. Chu Quốc Bình lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm ra Thang Tuấn Weibo, cho bọn hắn nhìn Thang Tuấn phát tấm hình kia. Mở topic ngày tháng là đang ở nửa năm trước, Thang Tuấn một người đứng ở Hoàng Ngọc biệt thự ngoài cửa lớn, cười tủm tỉm giơ ngón tay cái lên, mặt đầy đắc ý. Bài post tựa đề viết: sáng sớm dậy sớm đúc luyện thân thể. Không biết thật đúng là cho là kia tòa biệt thự là hắn đây. Đỗ Chí Huân bật thốt lên, nếu như ta là Hoàng Ngọc, ta cũng sẽ giết hắn đi. Rời đi Thang Tuấn chỗ ở, Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch lại đi ngoài ra hai cái người bị hại chỗ ở cùng đơn vị tìm hiểu tình huống. Một là đại học mới vừa tốt nghiệp Hạ Văn Tịch, một là thợ hớt tóc Tô Nghệ Hiên. Này hai người bối cảnh với Thang Tuấn nói chung tương tự, đều là vùng khác đến Lam Kinh tới đi làm. Bọn họ còn có một điểm giống nhau, chính là cũng cùng Hoàng Ngọc nhận biết. Căn cứ chung quanh bọn họ nhân miêu tả cùng với cảnh sát suy đoán, này hai người ước chừng là ở nửa năm gần đây đến một năm giữa cùng Hoàng Ngọc nhận biết. Hơn nữa đều rất thích dùng cái này tới khoe khoang. Tô Nghệ Hiên thậm chí nhận ra Hoàng Ngọc thân phận, gặp người đã nói hắn với Thiên Hải tập đoàn con trai của lão tổng là bạn thân đây. Đỗ Chí Huân cuối cùng đối với chúng nhân viên cảnh sát tổng kết đạo, mặc dù Hoàng Ngọc cuộc sống riêng thả đáng, nhưng hắn rất yêu quý chính mình lông chim. Hắn một năm trước vì kế hoạch quay điện ảnh tới Lam Kinh công tác thời gian rất lâu, trong lúc thường thường len lén mang theo nam nhân đến hắn trong biệt thự cuồng hoan. Từ cẩn thận, hắn thích tìm cái loại này không bối cảnh gì, suy nghĩ cũng tương đối đơn giản người tuổi trẻ. Mặc dù như vậy, cuối cùng vẫn cho hắn rước lấy phiền toái. Giống như Thang Tuấn, Hạ Văn Tịch cùng Tô Nghệ Hiên người như vậy, chẳng những thích chụp hình, còn nắm khắp nơi khoe khoang. Thang Tuấn lại còn ở Hoàng Ngọc trước biệt thự chụp hình chụp chung. Phải biết, Hoàng Ngọc ở nơi nào còn giam cầm đến một nữ nhân đây. Những người này hành vi hoàn toàn chọc giận Hoàng Ngọc, vì duy trì chính mình danh dự, giấu giếm phạm tội, Hoàng Ngọc quyết tâm diệt trừ bọn họ, thuận tiện cũng đem Đinh Tiềm giải quyết hết, vì vậy liền thiết kế tỉ mỉ rồi bức bách Đinh Tiềm giết người. Một mũi tên hạ hai chim độc kế. Từ nửa năm trước bắt đầu, hắn trước xuống tay với Đinh Tiềm, tiến hành theo chất lượng đem Đinh Tiềm bức bách đến kế cận nổi điên. Đến khi hỏa hầu không sai biệt lắm, lại để cho hắn đi giết người. Từ một điểm này thượng, Hoàng Ngọc chẳng những phi thường thông minh, cũng rất có kiên nhẫn, càng hiểu rõ tính toán lòng người. Vậy hắn tại sao còn muốn tự mình sát hại Tưởng Vũ Hinh đây? Có người hỏi, sát Tưởng Vũ Hinh không có ở đây hắn trong kế hoạch, mà là ý muốn nhất thời. Mặc dù hắn báo án nói là Đinh Tiềm cường bao rồi Tưởng Vũ Hinh, nhưng căn cứ ta sau đó tìm hiểu tình huống thực tế có lẽ vừa vặn ngược lại. Tưởng Vũ Hinh cùng Đinh Tiềm đã sớm quen biết, một điểm này Hoàng Ngọc hẳn biết. Nhưng là khi hắn gặp Tưởng Vũ Hinh một tia không treo cùng với Đinh Tiềm, giống như hắn như vậy kiêu ngạo nhân làm sao có thể chịu được loại này làm nhục. Nghe nói chuyện này còn kinh động phụ thân hắn Hoàng Sơn, đem hắn khiển trách một trận. Hắn tự nhiên đối với Hoàng Ngọc ghi hận trong lòng. Phát sinh chuyện này thời điểm đúng lúc là ở Đinh Tiềm bị bắt trước. Đối với một cái vừa mới thành công áp dụng liên hoàn vụ án giết người thiên tài tội phạm mà nói, muốn giết người cho hả giận là chuyện đương nhiên ý tưởng. Vì vậy, hắn nghĩ tới lợi dụng Đinh Tiềm thôi miên thuật sát nhân thủ lại thiết kế đồng thời bầm thay vụ án giết người, cho Đinh Tiềm tội giết người danh thượng thêm nữa trước nhất cái, không tưởng tự cho là thông minh. ngược lại lộ ra chân tướng. Đỗ Chí Huân một phen giải thích, mọi người sáng tỏ thông suốt. Sau đó đặt ở chuyên án tổ trước mắt vấn đề duy nhất chính là chọn mau tìm đến bị Hoàng Ngọc giam cầm Ôn Lan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.